Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, yêu nghiệt. Quái vật, đạp đạp, ngay tại Phong Hoa càn rỡ cười to cùng mọi người thầm hận không thôi thời khắc. Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân tại trong lúc lơ đãng vang lên. Nhưng ở đây là quan trọng lúc đó. Trong lúc lơ đãng tiếng bước chân trong khoảnh khắc hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chỉ gặp một người gánh vác trường thương binh khí áo trắng thiếu niên chậm rãi hướng đi lôi đài. Là Lộ Thần, rất nhiều người khẽ quát một tiếng. Thần sắc phức tạp, lúc đầu bởi vì tông môn trưởng lão ban bố hai cái hạn chế điều kiện. Lần này tông môn thi đấu bên trên có rất nhiều người có lòng tin chiếm lấy tông môn thi đấu hạng nhất. Nhưng bởi vì Lộ Thần, Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược mang Phong Hoa đến đây làm dối, khiến cho rất nhiều người hy vọng sụp đổ rớt. Mà giờ khắc này, Phong Thủy Hàn bị thua về sau, tại không người dám trèo lên đài đánh với Phong Hoa một trận tình hình dưới. Lộ Thần đứng ra đến, làm ra tất cả mọi người không dám đi làm sự tình. Dậm chân ở giữa, Lộ Thần thân phận thạch bài điên cuồng chấn động. Trở về, ngươi không phải hắn đối thủ. Tần Kỳ truyền tin nói, ngươi đây là gia hỏa điên sao? Phong Thủy Hàn sư huynh đều không phải là hắn đối thủ. Ngươi đi lên muốn chết à? Mau trở lại. Hồ Mỹ Điệp thần sắc lo lắng tức giận mắng. Đường sư huynh, ngươi khác xúc động. Bính Tú cũng truyền ra một tin tức. Khương Phi Vân, Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong, Giang Ly các loại, đám người sau khi tĩnh hồn lại, tất cả đều lập tức hướng Lộ Thần truyền tin, thuyết phục Lộ Thần mau mau quay đầu, chớ được điên cuồng cùng xúc động tiến hành, giận mắng cũng tốt, thuyết phục cũng được, đám người đều là tại thay chính mình lo lắng, nhìn thân phận thạch bài bên trong vọt tới rất nhiều tin tức. Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia cảm động. Nhưng Hạ Dương Thiên sẽ không xuất thủ, Linh Khanh Nhi xuất thủ vô dụng, Phong Thủy Hàn hiện đã bị thua, trong tông môn lại không người có thể ngăn cản cuồng vọng Phong Hoa. Chính mình thân là tông môn một phần tử, tông môn không thể nhục, lúc này nhất định phải đứng ra đến, huống hồ tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng là 100 vạn điểm cống hiến giá trị cùng vô cấu. Thạch 100 vạn điểm cống hiến giá trị đầy đủ đổi lấy 1 vạn điểm phần cửu bảo thối cốt đan dược tài. Vô cấu thạch đúng là hắn giờ phút này vật cần có. Điểm cống hiến cùng vô cấu thạch, vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống Phong Hoa trong tay. Nghĩ đến đây là, hắn sờ nhẹ dưới thân phận thạch bài, che đậy lại sở hữu vọt tới tin tức, chậm rãi đạp vào lôi đài. Nhìn về phía Phong Hoa, Lộ Thần trong mắt chớp tắt qua một vòng tinh mang. Phong Hoa kiếm ý mặc dù cường đại, nhưng chính mình cũng không phải là không có chút nào nắm chắc chiến thắng Phong Hoa. Nên biết tại Phệ Cốt Xâm Lâm lúc, tự thương Vân Tiêu cũng chỉ là thi triển ra kiếm vận mà thôi. Phong Hoa thật muốn có thể bằng bản sự lĩnh ngộ ra Hắc Hổ kiếm ý. Thanh Tiêu Tông thiên bảng đệ nhất nhân liền không phải là Thương Vân Tiêu, mà hẳn là Phong Hoa mới đúng, mà tông môn thi đấu trước, chính mình một mực đang cùng Phong Thủy Hàn đối luyện, đi qua gồng Phong Thủy Hàn một phen đối luyện, Lộ Thần biết rõ chính mình hiện nay chân khí thực không kém gì bất luận cái gì nhất danh khí hải. Thập nhất trọng thiên. Coi như thần kiếm toái phiên mũi kiếm vô pháp thôn phệ hết Hắc Hổ kiếm ý. Chính mình luyện thành băng cơ chi thân, lại có long khí cùng chân khí gia trì, chưa hẳn ngăn không được Phong Hoa tam kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lộ Thần đứng định thân hình, trở tay gỡ xuống độc phụ tại sau lưng huyền thiết trọng thương. Hắn cánh tay nhẹ nhàng chấn động. Gói lại bên ngoài hắc sắc vải dài đầu trong khoảnh khắc vỡ vụn tản ra. Tựa như là dừng lại tại huyền thiết trọng thương bên trên từng con hắc. Đột nhiên một hống mà lên hướng bốn phía bay ra qua. Chợt, một ngân sắc thiểm điện lăng không xẹt qua. Huyền Thiết Trọng Thương Lượng Ngân sắc mặt mũi thương trực chỉ Phong Hoa. Thấy thế, Phong Hoa cười ha ha. Một lát sau, hắn chợt liễm ở được cuồng tiếu. Ánh mắt giống như một thanh lấp lóe rạng rỡ hàn quang sắc bén bảo kiếm thẳng tắp bắn về phía Lộ Thần. Hơi thở lạnh lẽo nói, có ý tứ. Thật sự là quá có ý tứ. Khí hải cửu trọng thiên cũng dám lên sân khấu cùng ta nhất chiến. Ngươi nói ta đến tột cùng là nên một kiếm chém giết ngươi, hay là từng kiếm một chém giết ngươi? Phong Hoa mặc dù là khí hải thập nhất trọng thiên, nhưng tương tự ngưng tụ ra một tia tinh thần lực, theo hắn sắc bén ánh mắt mà đi, còn có tự thân một tia tinh thần lực công kích, tinh thần lực như kiếm, chém về phía Lộ Thần mi tâm, khí hải cửu trọng thiên, còn tại lĩnh ngộ tự thân chân khí biến hóa, chưa liên quan đến tinh thần lực tu luyện, nhưng Lộ Thần trước đó tại Âu Dương Cổn tinh thần lực thủy triều trong công kích trèo chống một cái. Chớp mắt, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bởi vậy Phong Hoa muốn tìm một chút Lộ Thần đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ, miễn cho chính mình lật thuyền trong mương. Lộ Thần tay cầm Huyền Thiết Trọng Thương, thân hình bất động như núi, phảng phất không biết Phong Hoa trong mắt rạng rỡ xen lẫn tinh thần lực công kích. Phong Hoa tinh thần lực chi kiếm đột nhiên mà tới, hung hăng hướng Lộ Thần mi tâm chém xuống. Lộ Thần sắc mặt đột nhiên ở giữa tái nhợt mấy phần, hai bên thái dương huyệt thượng thanh gân nhảy lên, thân hình cũng run rẩy một hồi. Thấy thế, Phong Hoa trong lòng buông lỏng một hơi, xem ra chính mình là nhỏ tâm quá mức. Lộ Thần trước đó có thể tại Âu Dương Cổn tinh thần lực thủy triều bên trong trèo chống một cái chớp mắt, hẳn là Âu Dương Cổn cố kỵ Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh, cho nên Âu Dương Cổn nhìn như là tại ra tay với Lộ Thần, kỳ thực nơi trốn đề phòng Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh, dẫn đến Âu Dương Cổn tinh thần lực thủy triều tịnh không có tránh thức đánh vào Lộ Thần trên thân. Cút xuống cho ta. Xác định Lộ Thần đối chính mình tịnh không uy hiếp, Phong Hoa hung lệ lộ ra, rút ra kiếm xuất vỏ. Hắc hổ kiếm ý trong khoảnh khắc ngưng tụ mà ra, một kiếm chém về phía Lộ Thần. Nhưng mà, ngay tại Phong Hoa thi triển ra hắc hổ kiếm ý nháy mắt, Lộ Thần trong mắt mãnh liệt chớp tắt qua điện quang, tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn liền tranh thủ muốn bảo tẩu long khí an định lại. Chỉ vì trong khí hải thần kiếm toái phiên mũi kiếm lần nữa có phản ứng, so với kiếm vận, nó tựa hồ càng khát vọng Phong Hoa thi triển ra hắc hổ kiếm ý. Lần này để người ăn no. Lộ Thần tâm giống như một đầu hắc sắc vằn xuống núi mãnh hổ, xuyên thấu qua Huyền Thiết Trọng Thương, sát ý vô cùng phóng tới Lộ Thần. Huyền Thiết Trọng Thương tại hắc hổ kiếm ý tàn phá bừa bãi xuống, nứt ra một như giống mạc nhện khe hở. Nhưng ngay tại hắc hổ kiếm ý đi ngang qua Huyền Thiết Trọng Thương mà đến, chạm đến Lộ Thần da thịt trong nháy mắt, nó tựa như là châu đất xuống biển, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm có thể thôn phệ hết hắc hổ kiếm ý. Xác định điểm này, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng vận chuyển chân khí đến dưới mặt bàn chân. Theo một đoàn chân khí nổ tung, thân hình hắn hướng về sau lui nhanh, đồng thời thân thể run mạnh, không nỡ giày không cột được sói, không nỡ trinh tiết không làm được nương. Hắn quyết tâm âm thầm cắn chót lưỡi, hội tụ một thanh máu tươi, lập tức máu tươi cùng chân khí lăn lộn làm một thể. Hắn há miệng vừa ẩn hiện nhạt kim sắc quang mang huyết tiễn trực tiếp chảy ra hướng Phong Hoa. Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, tay áo huy động, chân khí oanh ra, đem chạm mặt tới đây là một huyết tiễn đập nát thành một đoàn huyết vụ. Đạp đạp đạp, Lộ Thần lui nhanh một trượng, mặc dù thân hình chật vật, bộ dáng thê thảm, nhưng tịnh không có bị oanh ra lôi đài, cũng không có hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Hắn nắm chặt Huyền Thiết Trọng Thương, cất bước hướng Phong Hoa đi đến. ngăn trở. Mọi người chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Tây nên biết Phong Hoa giờ phút này thi triển đây là một kiếm, cùng lúc trước hắn đối phó Phong Thủy Hàn một kiếm cơ hồ là không có sai biệt, nhưng Phong Thủy Hàn không ngăn được đây là một kiếm, còn tại đây là một kiếm hạ xuống nhập hôn mê, tinh thần lực đều thụ trọng thương, mà Lộ Thần lại là đỡ được, mặc dù chật vật nhưng rõ ràng còn có sức đánh một trận. Khương Phi Vân, Giang Ly, Tần Kỳ, Ninh Vũ mấy người cũng mục đích lộ ra chấn kinh. Đây là gia hỏa khó có thể ngăn cản Phong Hoa Tam Kiếm. Hồi tưởng lại kinh đường giảng bài trong thạch thất huyền băng hàn khí bạo phát cùng hóa giải. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần. Hồ Mỹ Điệp trong mắt lộ ra dị sắc. Thứ nhất kiếm, còn thừa lại lưỡng kiếm. Lộ Thần đứng định thân hình, lau đi khóe miệng vết máu, nhàn nhạt nói, đang khi nói chuyện, trong tay hắn huyền thiết trọng thương lăng không vạch ra một ngân sắc thiểm điện. Lượng ngân sắc mặt mũi thương lần nữa chỉ hướng Phong Hoa. Thương pháp tông yếu, thất thức nã thương, bất động như núi, muốn chết. Phong Hoa nhãn thần trong nháy mắt âm lãnh xuống tới. Một kiếm phế không xong Lộ Thần. Hắn không hề nói nhảm, kiếm chỉ trời cao, gầm thét một tiếng, hắc hổ kiếm ý, toàn bộ giết ra, khủng bố kiếm ý đột nhiên bạo phát, so trước đó mạnh hơn gấp 10 lần. Kiếm ý ngưng thực, một đầu cao chừng 3 trượng hắc sắc vằn cự hổ hổ đầu theo Phong Hoa phía sau mãnh liệt nổi lên. Thạc đại hổ đồng tử trừng mắt về phía Lộ Thần, dày đặc lãnh sát ý nhộn nhạo lên. Vừa đến, Phong Hoa xuất thủ cực nhanh. Thứ hai, cỗ này hắc hổ kiếm ý cường đại đến lệnh nhân tâm sinh khủng bố. Gan chiến tâm kinh hãi, mọi người ở đây, bao gồm mấy vị trưởng lão ở bên trong, đều là không có người kịp thời kịp phản ứng. Chờ mắt nhìn Phong Hoa giơ kiếm, thi triển ra cường đại hắc hổ kiếm ý, sau đó một kiếm chém về phía Lộ Thần. Quả nhiên là bằng vào ngoại vật mới có được cường đại kiếm ý. Lộ Thần tâm, ngay tại Phong Hoa phóng xuất ra tuyệt cường hắc hổ kiếm ý thời khắc. Hắn bắt được rất nhỏ một màn, thắt ở Phong Hoa bên hông một khối hắc sắc dư bội trong khoảnh khắc chuyển biến làm màu xám trắng. Sau đó toái hóa thành một đoàn bột mịn, đến được tốt, hắn hưng phấn cuồng hống, huyền thiết trọng thương trực chỉ hắc hổ hổ đầu. Liền xem như lại cường đại gấp trăm lần hắc hổ kiếm ý cũng giống nhau là thần kiếm toái phiến mũi. Kiếm thực vật, a hắc hổ kiếm ý không những không thương tổn không hắn mảy may. Còn đem biến thành hắn tu luyện đạp cước thạch. Đáng tiếc không biết Phong Hoa bên hông hắc sắc ngọc bội đến từ nơi nào. Nếu không dạng này hắc sắc ngọc bội nhiều đến mấy khối, chính mình liền có thể sớm một nhật lạc phá thần kiếm kiếm pháp bí mật. Giống hắc hổ kiếm ý hoàn toàn phóng thích ra đến, tựa như là xông phá lồng giam mãnh hổ. Cho dù Phong Hoa là hắc hổ kiếm ý phóng thích người, nhưng giờ phút này Phong Hoa tựa hồ cũng không thể hoàn toàn khống chế lại mạnh hơn gấp 10 lần hắc hổ kiếm ý. Nhưng hắc hổ kiếm ý giống như có được chính mình linh trí. Đối mặt Lộ Thần khiêu khích, nó thế muốn đem trước mặt suy yếu tiểu nhân loại xé thành toái phiến. Cự đại hắc sắc vằn cự hổ gào thét phóng tới Lộ Thần. Oanh, hắc hổ kiếm ý trùng kích vào, huyền thiết trọng thương rốt cục sụp đổ rớt. Hắc hổ tiếp tục phóng tới Lộ Thần. Chết! Phong Hoa con mắt chặt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Giây lát, ánh mắt hắn trừng lớn trợn tròn, bên trong tràn ra chấn kinh. Lộ Thần nhất động bất động, mặc cho hắc hổ kiếm ý trùng sát mà đến, chạm đến chính mình da thịt, sớm đã theo khí hải bên trong lao ra. Chờ thời điểm tại dưới da thịt thần kiếm toái phiên mũi kiếm tựa như là một đầu viễn cổ hung thú. Vỡ ra cần khủng bố miệng lớn, đem vượt qua gấp 10 lần hắc hổ kiếm ý nuốt vào. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm vui mừng nhảy lên, tựa hồ khát vọng càng nhiều như vừa mới đồng dạng cường đại kiếm ý. Lộ Thần cảm giác được điểm này, trong lòng có chút phiền muộn, không làm suy nghĩ nhiều. Hắn vội vàng hướng sau lui nhanh, đồng thời theo đầu lưỡi trên vết thương bức bách ra càng nhiều máu tươi. Chợt một lẫn vào chân khí huyết tiễn chảy ra hướng Phong Hoa. Lốp bốp, bốn huyết tiễn đều bị Phong Hoa đập bạo hóa thành huyết vụ. Lộ Thần sắc mặt một trận tái nhợt, lần này cũng không phải là hắn cố ý thi triển ra đến, mà chính là liên tiếp phun ra ngũ huyết tiễn, là thật có chút mất máu quá nhiều. Bên bờ lôi đài, Lộ Thần lui nhanh tốc độ ngừng, hắn hít sâu một hơi, giống như tại bình phục thể nội thương thế, sau đó lại một lần nữa cất bước hướng đi Phong Hoa. Thứ hai kiếm, còn có sau cùng một kiếm, Lộ Thần lau đi khóe miệng vết máu, hướng Phong Hoa nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là hắn trong tươi cười lộ ra lạnh ý, hắc ngọc bội đã vỡ vụn rớt. Thứ ba kiếm lúc, Phong Hoa tuyệt không có khả năng lại thi triển ra gấp 10 lần hắc hổ kiếm ý. Ở trong mắt Lộ Thần, giờ phút này Phong Hoa đã không có bao nhiêu giá trị có thể nói. Tựa như là gà mờ, ăn hướng vô vị, bỏ đi đáng tiếc, điều đó không có khả năng. Phong Hoa thì thào nói, liền đây là một kiếm cũng ngăn trở. Thực sự là, yêu nghiệt, quái vật, mọi người lại một lần chấn kinh. Ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Lộ Thần. Mọi người tựa như là đang nhìn một đầu khoác da người viễn cổ hung thú. Mặc dù Lộ Thần giờ phút này bộ dáng thê thảm, nhưng theo mọi người, đây là ngược lại càng tăng thêm Lộ Thần hung uy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.